Hệ thống huyết tộc, chương 71, kho hàng. Góc truyện audio.com. Kho hàng là một tòa nhà có một tầng lớn duy nhất, giống như của một cái móc áo. Mục đích chính của tòa nhà làm nơi trú ẩn là để giữ các thiết bị như máy móc, tàu không gian và tất cả các loại khác. Họ cũng sử dụng nó như một căn phòng tạm thời để chứa đồ cho nhà du hành. Quinn đã rời khỏi tòa nhà kia và từ từ bắt đầu đi đến kho hàng. Cậu không biết khi nào mặt trời mọc và cần một nơi để nghỉ qua đêm. Sau khi chiến đấu với nhóm của Ratterswap, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi. Không chỉ vậy, cậu còn hy vọng rằng cậu có thể bắt gặp một số bảo vật ở phòng chứa đồ. Cậu chỉ không thể thấy mặt trái của việc cố gắng tiếp cận tòa nhà. Chê y đường đi. Cậu cẩn thận bước đi để đảm bảo không đánh động thêm bất kỳ con thú nào trong khu vực. Khi cậu đi qua tòa nhà này đến tòa nhà khác, cậu phát hiện một vài Ratterswap đang ăn một thứ gì đó ở giữa đường. Chết tiệt, nó ở khắp mọi nơi, giống như chuột chê y trái đất. Quinn nghĩ, nếu chỉ có một con chuột ở riêng thì cậu có thể đã chọn đối đầu với nó. Nhưng trong khi có ba con trong số chúng ở ngoài đường, cậu không muốn mạo hiểm. Điểm kinh nghiệm thu được từ việc giết một con quái thú thật hấp dẫn, nhưng để chiến đấu với ba con cùng một lúc, có nghĩa là cậu sẽ phải sử dụng Blood Spray của mình hoặc ít nhất là kỹ năng Blood Swipe của mình. Quinn tiếp tục đi về phía tòa nhà chữ hàng, cho đến cuối cùng cậu đã đến nơi. Ở phía trước, có hai cánh cửa lớn bằng thép mở ra. Sợ rằng chúng có thể gây ồn ào và thu hút sự chú ý không mong muốn, cậu quyết định đi bộ xung quanh tòa nhà để xem liệu có bất kỳ lối mở hoặc lối vào nào khác không. Sau khi đi vòng qua một bên của tòa nhà, cậu không gặp may mắn như vậy, nhưng khi cậu gần đi đến phía sau của tòa nhà, cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Cậu từ từ rón rén đi xuống bên cạnh để đảm bảo không gây ra tiếng động. Quay lưng ôm lấy một bên tường, cậu ló đầu ra nhìn. Hình như còn có một con Ratterswap khác. Chỉ có con này đang kêu và chê y lưng đau đớn. Tiếng kêu của nó yếu ớt và cậu tự hỏi con thú đã ở đó bao lâu rồi. Sau một thời gian chờ đợi không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật nào khác, cậu bước ra từ phía bức tường và đi đến chỗ con Ratterswap bị thương chê y lưng. Khi đến gần nó hơn, Ratterswap gầm gừ với Quinn và cố gắng đưa móng vuốt của nó ra. Nhưng các đòn tấn công rất chậm và con quái vật khó có thể di chuyển. Vẫn cố giết tao ngay cả trong tình trạng này, Quinn nghĩ. Khi cậu đến gần hơn, con quái vật tiếp tục vung móng vuốt của nó về phía Quinn mặc dù nó không thể di chuyển. Chân của nó đã bị một thứ gì đó đè lên và nó có một vết thương lớn chê y bụng. Hãy để tao giúp mày thoát khỏi nỗi đau. Cậu bước đến gần con thú và chỉ với một cú đánh vào đầu nó. Nó đã chết. U003C 100 điểm kinh nghiệm đã đạt được U003C. U003C 1140. 1600 điểm kinh nghiệm U003C. Khi Quinn nhìn vào mặt sau của tòa nhà, cậu có thể thấy một lỗ nhỏ ở một trong các góc. Ratterswap đi ra từ đó à? Trước khi bước vào, cậu nuốt nước bọt với suy nghĩ rằng có lẽ bất cứ thứ gì làm bị thương con chuột có thể ở bên trong. Bò ra ở phía trước, cậu đã tới được cái lỗ và cố chui đầu vào. Nó đủ lớn để một người chui lọt, nhưng điều cậu sợ là ở bên trong tòa nhà. Nếu cậu bước vào tòa nhà có thể có hàng trăm thứ đó hoặc thứ gì đó mạnh hơn cả Ratterswap. Quinn trườn tới lối vào của cái lỗ và bắt đầu nhìn vào. Mặc dù không có nguồn sáng và hoàn toàn không có ánh sáng từ mặt trăng, tầm nhìn của cậu cho phép cậu nhìn rõ bên trong. Sau khi dò xét khu vực một lúc, có vẻ như không có gì bên trong. Nhưng tất nhiên, cậu không thể chắc chắn. Cậu đã nghĩ về điều đó một lúc, nhưng cuối cùng, khả năng có được một beast weapon mới hoặc một thứ gì đó tuyệt vời là quá hấp dẫn đối với cậu. Cậu chui qua lỗ và chui vào bên trong. Khi đứng dậy chê y đôi chân của mình, cậu nhanh chóng thất vọng vì tình trạng của tòa nhà. Gần như mọi thứ bên trong đã bị phá hủy và chỉ còn lại những đống sắt vụn và rác rưởi. Không có tàu bay, máy móc, và không có vũ khí quái thú. Bất cứ thứ gì còn lại đều không thể sử dụng được. Tuy nhiên, tòa nhà lớn và Queen sẽ không từ bỏ khi chỉ mới nhìn từ cái nhìn ban đầu của mình. Cậu bắt đầu đi vòng quanh một lúc cho đến khi cuối cùng có một căn phòng trong góc. Thật khó để biết nó lớn như thế nào, nhưng có vẻ như đã đi hết chiều dài của nó, và khi xem xét kỹ hơn, nó giống một container lớn. Cậu bước lên phòng và có một cánh cửa thép duy nhất có gắn thiết bị mật mã bên cạnh. Cánh cửa cấp quân sự, có nghĩa là ngay cả những người có năng lực cũng khó phá được nó. Có lẽ đó là lý do tại sao cho đến nay không ai có thể vào, kể cả những con thú. Nhưng đối với cậu, rõ ràng bất cứ thứ gì trong container vẫn chưa bị tiêu hủy, và rất có thể bất cứ thứ gì bên trong đều là những thứ quan trọng đáng khóa. Mình có nên thử dùng Hammer Strike đập vào nó không? Quyên nhìn quanh giá treo, trần nhà cao và mái nhà làm bằng kim loại. Nếu cậu thực hiện đòn đánh Hammer Strike ở một nơi như thế này, âm thanh sẽ vang lên. Tuy nhiên, Quyên không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Tất cả những gì đứng trước mặt cậu và kho báu của cậu chỉ là một cánh cửa duy nhất. Phải có một cái gì đó cậu có thể làm. Cậu nhìn vào mật mã ở bên cạnh và nhấn 4 chữ số ngẫu nhiên trước khi nhấn nút nhập. Tiếng kêu bíp. Tất nhiên, mình không may mắn như vậy. Cậu đã nghĩ, lúc này, Quyên đang tuyệt vọng và muốn thử mọi thứ. Cậu nghĩ có lẽ nếu cậu sử dụng kỹ năng kiểm tra, có lẽ nó sẽ cung cấp cho cậu một số thông tin. U003C quan sát U003C. U003C một máy mật mã được liên kết với một cánh cửa thép. Nhập đúng tổ hợp vào, cửa sẽ mở thành công. U003C. Ngay khi Quyên chuẩn bị từ bỏ, một âm thanh thông báo khác lại vang lên trong đầu anh. U003C kỹ năng quan sát hiện là cấp 2 U003C. U003C kỹ năng quan sát giờ sẽ hiển thị nhiều thông tin hơn. Về đồ vật, con người, vật phẩm và hơn thế nữa U003C. Kể từ khi kỹ năng Blood Strike của mình tăng cấp, Quyên chắc chắn rằng các kỹ năng khác của mình cũng có thể lên cấp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến kỹ năng quan sát của mình quá nhiều khi sử dụng nó. Nhìn vào ổ khóa một lần nữa. Bản năng của cậu mách bảo cậu thử nó. U003C quan sát U003C. U003C một máy mật mã được liên kết với một cánh cửa thép. Nhập đúng tổ hợp vào, cửa sẽ mở thành công. Vui lòng chạm vào khóa để biết thêm thông tin. U003C. Sau đó Quyên làm theo lời của kỹ năng quan sát và chạm vào ổ khóa. Không có gì xảy ra, nhưng sau đó, cậu sử dụng kỹ năng quan sát một lần nữa. U003C một máy mật mã được liên kết với một cánh cửa thép. Nhập đúng tổ hợp, cửa sẽ mở thành công. Tổ hợp mở cửa là 2.536.725.364 U003C. Quyên ngay lập tức kiểm tra con số mà hệ thống đã cho cậu. Tiếng kêu bíp, cạch, cánh cửa sau đó phát ra tiếng mở khóa và mở ra. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.